Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 406, kinh khủng. Sư tôn, Tô Sâm cùng Lam Tốc khàn cả giọng mà giống lên, thân hình tại kịch liệt run rẩy, không muốn đi tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy. Lăng Vũ Động xuất hiện tại bị đánh bay mấy tên phong lôi môn trưởng lão trên không. Liền muốn giết bọn họ, đừng quên còn có chúng ta a. Một đạo già nua mà băng lãnh thanh âm đột nhiên vang lên, nương theo lấy sát ý ngập trời, một đạo to lớn huyết sắc kiếm ảnh ngưng tụ vào hư không bên trong, mang theo vô song uy thế chém về phía Lăng Vũ. Là Sa Kỳ đại trưởng lão giết chóc chi trảm. Tàng Huy huynh muội liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt kinh hãi. Sa Kỳ thân là kiếm thần cốc đại trưởng lão, cảnh giới cũng vượt qua thiên cấp, đạt tới võ thánh chi cảnh, mặc dù so ra kém cốc chủ, nhưng một thân thực lực cũng là cường đại mà đáng sợ. Giờ phút này thi triển ra hắn sát chiêu mạnh nhất, uy thế càng là đủ để dung chuyển cả tòa Bàn Long đảo. Cùng lúc đó, còn lại mấy tên kiếm thần cốc trưởng lão cũng xuất thủ. Hoặc một kiếm chém ra hiển hiện thanh long hình bóng, hoặc một kiếm đánh xuống có hỏa phượng tê minh, hoặc một kiếm, kinh khủng kiếm khí tung hoành khuấy động, tứ ngược lấy xung quanh hết thảy, sơn phong vỡ nát, đại địa vỡ ra, một số người bị lan đến gần, huyết dịch lập tức từ thể nội chảy ra ra, mà Lăng Vũ, thân lập cỗ này bá đạo mà cuồng bạo trung tâm năng lượng. Tóc đen múa, quần áo bay phất phới, sắc mặt lại là không có chút nào ba động, vẫn lạnh nhạt như cũ. Đối mặt cái này mưa to gió lớn công kích, hắn thân eo khom người xuống, tay phải nâng lên, khí thế trên người đột nhiên biến đổi, một cỗ khổng lồ áp lực bỗng nhiên giáng lâm. Oanh, quanh mình không khí không thể thừa nhận cỗ này áp lực, ầm vang vỡ ra, nhấc lên một cỗ diệt thế gió lốc, bẻ gãy nghiền nát hướng lấy bốn phía tứ ngược mà đi. Thế không thể đỡ, phá hủy lấy ven đường hết thảy, kiếm khí bị thổi tan, kiếm ảnh bị nuốt hết, tất cả mọi người công kích trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Chết! Lăng Vũ nhàn nhạt phun ra một chữ, nghiêm túc đánh ra một quyền này không có bất luận cái gì sức tưởng tượng. To lớn âm bảo mây dâng lên, long khiếu cửu thiên bình thường thanh âm quanh quẩn ra, từng tòa sơn phong sụp ra, vô số đá vụn bị cuốn vào trong cuồng phong, đám người hãi hùng khiếp vía, điên cuồng chợt lui ra đến, để tránh bị tác động đến, trong đó một tia ba động sợ là liền có thể tùy tiện cướp đi một người bình thường sinh mệnh. Như thế uy thế hoàn toàn vượt qua thiên cấp võ giả cấp độ, càng là bao trùm tại Sa Kỳ cái gọi là giết chóc một trảm phía trên. Bàn Long đảo xung quanh đều bị ảnh hưởng, mặt biển không còn bình tĩnh nữa, tầng tầng sóng biển bốc lên mà lên. Sở Vân Hà bọn người hộ tống Tống Vân Hải bọn người rút lui hải đảo. Trong lúc đó đại địa nhiều lần rung động, lần này càng kịch liệt, phảng phất Bàn Long đảo đều muốn tan ra thành từng mảnh giống như. Trong rừng rậm chim chim hù dọa tứ tán, không ngừng mà có cây cối sụp đổ. Cách đó không xa khu rừng chân bên trong, một chút biệt thự đều lan tràn ra vết rách. Chúng ta bước nhanh, nơi đó ngay tại phát sinh kinh khủng kịch chiến. Thang Bác vô cùng ngưng trọng mở miệng, khí tức cường đại ba động cơ hồ bao phủ cả hòn đảo nhỏ. Chờ các người an toàn rút khỏi hòn đảo về sau, chúng ta nhất định phải lập tức trở về viện trợ bọn hắn. Tốt, mà lúc này, Sa Kỳ chờ nhiều tên kiếm thần cốc trưởng lão đều tại Lăng Vũ quyền hạ mất mạng. Hài cốt không còn, chân cụt tay đứt rơi lả tả trên đất, nội tạng khắp nơi có thể thấy được, đậm đặc huyết dịch nhuộm đỏ mảnh đất này, chỉnh thể trang diện nhìn thấy mà giật mình, tạo thành một bộ thê thảm đáng sợ bức tranh. Phong Lôi Môn các trưởng lão cũng cuối cùng không thể trốn qua kiếp nạn này. Lăng Vũ một quyền uy lực thật sự là quá mức kinh khủng. Phạm vi bao phủ to lớn, địa thế đều bị hoàn toàn cải biến. Bọn hắn lúc ấy đang ở tại hắn phía dưới, căn bản không có mảy may còn sống cơ hội, hoặc là bị đánh nổ thành huyết vụ, hoặc là vỡ thành đại lượng khối thịt, hoàn toàn mất hết hình người. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, Dạ Sát, Ngự Thú Sư, Ninja vân vân đều bị lan đến gần. Phàm là tham dự trận chiến đấu này, đều thể nghiệm được như thế nào tu la địa ngục. Đây là tuyệt đối lực lượng tạo thành giết chóc, không cách nào chống cự, thậm chí liền hô hô cũng không thể. Tuyệt vọng cùng bất lực tại kia vô cùng đáng sợ một quyền rơi xuống thời điểm, tràn ngập mỗi người trong lòng. Sáu phe thế lực, 38 người, kiếm thần Cốc Sa Kỳ xuất lĩnh thất kiếm, Phong Lôi Môn 10 đại trưởng lão toàn diệt, Dạ Sát lục thủ chỉ còn lại 2 người. Một người đã mất đi 2 tay, một người ngực nổ tung, máu nhuộm toàn thân, chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Kimura gia tộc ngự thú tứ thiên vương toàn bộ bỏ mình. Chỉ còn lại một đầu đã mất đi 2 chân, đang nằm trên mặt đất phát ra thê lương kêu rên cự thú. Ánh mắt tan rã, toàn thân nhuốm máu, Tozo nhẫn tộc 8 nhẫn chỉ còn lại một cỗ thi thể không đầu. Thân hình tàn tạ không chịu nổi, vô cùng thê thảm, còn lại liền thi thể đều hóa thành bụi bặm. Tozo Mieko ngược lại là không có chết, nhưng trắng noãn váy áo cũng bị nhuộm đỏ, bị thương không tính chí mạng, nhưng cũng không nhẹ, so với cái kia liền mệnh thậm chí thi thể đều không có người lại là thật tốt hơn nhiều. Chiến đấu bắt đầu không bao lâu, nàng liền thật sâu ý thức được mình cùng Lăng Vũ chênh lệch. Hãi nhiên đồng thời cho dù không cam tâm, cũng sáng suốt lựa chọn bảo vệ mình, mà không phải ngu xuẩn tiến lên chịu chết. Hắc Dực thủ lĩnh phái ra đồng phi cũng là như thế. Sau lưng của hắn to lớn đen nhánh cánh chim bao vây lấy mình, ngưng tụ thành không thể phá vỡ hộ thuẫn. Giờ phút này bị thương so Tozo Mieko còn nhẹ. Hắn biết rõ, Lăng Vũ không phải bọn hắn có thể đối phó. Tất cả mọi người đánh giá thấp cái quái vật này thực lực. Dưới mắt muốn giết hắn, chỉ có thể là 6 vị thủ lĩnh xuất thủ. Một bên, Hạ Tuyệt Trần mấy người cũng trợn tròn mắt. Sự tình thoát ly bọn hắn trưởng khống. Trước kia bọn hắn lạnh nhạt mà ung dung sống chết mặc bay. Tự tin cho rằng chiến đấu rất nhanh sẽ kết thúc, Lăng Vũ sẽ bị nghiền ép đến chết. Nhưng sự thật như thế nào? Bọn hắn liếc nhìn toàn trường, mặt đất bừa bộn một mảnh, từng tòa sơn phong sụp đổ thành nham thạch phế tích, nhuốm máu tàn chi, thành đống nội tạng khắp nơi đều là. Một đạo to lớn quyền ấn bao quát cây số thổ địa, giữ tận tĩnh mịch vết rách lan tràn bốn phía. 38 cái cường giả đỉnh cao đối phó một người, cuối cùng chỉ còn lại 2 người còn có được chiến lực. Chủ yếu nhất là bọn hắn đối phó người kia căn bản chính là lông tóc không thương. Ngọc Cầm bọn người ánh mắt tại run rẩy dữ dội, trong lòng chấn kinh khó mà tiếp tục giữ vững tỉnh táo. Tàng Huy, Tàng Phong bọn người não hải trống rỗng, liều mạng lắc đầu, trắng bệch khắp khuôn mặt là không dám tin, hoảng sợ cảm xúc khó mà ức chế mà tuôn ra. Tozo Empress cùng Ryuichiro Kimura liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt hãi nhiên, chỉ có Hắc Dực thủ lĩnh Tiếu Dung càng đậm, hiện ra vẻ hưng phấn. Quá tốt rồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.